Chương 495, vượt nóc băng tường cứu muội tử. Nữ quỷ huy động tay áo, một luồng oán khí hình thành kết giới, đem câu hồn tác giữ lại giữa không trung, khó có thể động đậy. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, không ngờ nữ quỷ này lại lợi hại như vậy, vất vả lắm mới chạy ra tới đây, kết quả lại gặp phải cường địch. Diệp Thiếu Dương thật muốn tìm tảng đá đâm đầu chết quách cho xong, rút ra Thái Ất Phất Trần, tính cứ đánh một trận trước đã, sau đó mới tìm cơ hội phá vây. Tuy nhiên, điều mà hắn không ngờ tới chính là, nữ quỷ đột nhiên bỏ kết giới, hướng về phía hắn nở một nụ cười xinh đẹp, sau đó thoái lui, biến mất trong rừng núi, cứ bỏ đi như vậy sao? Chẳng lẽ là coi trọng mình, không đành lòng hãm hại? Phía sau nham thạch bất ngờ cuồn cuộn, Diệp Thiếu Dương không có thời gian nghĩ nhiều, bắt lấy tay Diệp Tiểu Manh còn đang ngơ ngẩn, lao như bay về phía trước, dưới chân đột nhiên hụt hẫng, cúi đầu thì thấy, đất đã bị lún xuống, một dòng hắc thủy trào ra, chỉ còn cách lối ra trong gang tấc, cương nhiên. Lại phát sinh ra chuyện thế này. Diệp Tiểu Manh đẩy mạnh Diệp Thiếu Dương một cái, nói, huynh đi đi, Thiếu Dương ca, đừng lo cho muội. Đừng nói vớ vẩn, ông chặt ta. Diệp Thiếu Dương vung câu hồn tác, cuốn vào tảng đá nhô ra trên vách núi bên trái, chờ sau khi Diệp Tiểu Manh ông chặt mình, dùng sức lôi kéo, đưa nàng cùng đu qua, hai chân đạp lên núi đá, lao nhanh về phía trước, sau khi dưới chân đứng vững, mới gỡ câu hồn tác ra, lại tiếp tục cuốn vào một thân cây nhỏ phía trước, một lần nữa đạp vách đá chênh vênh, lướt nhanh ra khỏi sơn cốc. Diệp Tiểu Manh sợ độ cao, kinh hãi nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt eo Diệp Thiếu Dương, chỉ thấy bên tai tiếng gió vù vù, cái gì cũng mặc kệ, không nghĩ ngợi nhiều. Một lát sau, cảm giác dưới chân chới với, toàn thân hụt hẫng, khiến cho hai người bọn họ lộn nhào một phen, cuối cùng. Nàng bị Diệp Thiếu Dương đè lên người, Diệp Thiếu Dương ngã dúi vào người cô, đầu gục trên vai, thở dốc, Diệp Tiểu Manh chẳng còn hơi sức cựa quậy, nhắm mắt lại, nằm một hồi lâu, lẩm bẩm nói, huynh còn không đứng dậy. Diệp Thiếu Dương cố sức lật người lại, nằm hình chữ X trên bãi cỏ, nghĩ một hồi, cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn về phía sơn cốc, lưỡng giới sơn hoàn toàn chẳng thay đổi chút nào, mặt đất trong sơn cốc cũng không sao, thở dài một hơi, lại nằm vật xuống, Diệp Tiểu Manh lồm cồm bò dậy, cũng nhìn về phía sơn cốc, sửng sốt thốt lên, sao lại như vậy? Đó là ảo giác do quỷ lực tạo thành, không phải thật. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển nói, nếu mất mạng bên trong đó coi như đã chết, rời khỏi phạm vi thế lực của sát tinh, sẽ không có việc gì. Diệp Tiểu Manh cả kinh, sát tinh ư? Chỉ là một cách xưng hô thôi, không phải sát tinh thực sự, phàm trong số quỷ yêu tà linh con nào lợi hại, giới pháp thuật đều gọi là sát tinh. Diệp Thiếu Dương vô lực lắc đầu, muội đừng hỏi nữa, để ta nghĩ một hồi. Liên tiếp đấu pháp, lại sử dụng hai tấm thần phù, bị thương không nói, lại cùng Diệp Tiểu Manh đánh đu như khỉ trên vách đá, vất vả vượt nóc băng tường. Một phen, tuy nói trọng lượng của nữ nhân nhẹ, nhưng cũng gần trăm mấy cân, cân là bằng 1/2 kg, nếu không phải lúc còn nhỏ đã được huấn luyện thể lực nhiều năm liền, sức lực mạnh hơn người bình thường rất nhiều, Diệp Thiếu Dương tin mình căn bản không thể tiếp tục kiên trì, dù vậy, hiện tại hắn cũng đã trả trời chân tay, nằm bất động trên mặt đất. Diệp Tiểu Manh nhìn về phía sơn cốc, có chút lo lắng nói, đám quỷ quái đó có đuổi theo ra đây không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hắn tin đám người Diệp Tiểu Thước sẽ không đuổi theo, nhưng hiện tại không có sức mở miệng giải thích. Diệp Tiểu Manh nhớ tới nữ quỷ kia, cùng chiếc gương đồng, ánh mắt ngơ ngẩn, lẳng lặng nhìn xa xăm. Lúc này, nữ quỷ kia cùng Diệp Tiểu Thước sóng vai đứng trên một đỉnh núi gần đó, quan sát bọn họ. Nếu không phải tiên nương có kế hoạch, ta thực muốn đi giết hắn ngay bây giờ. Nữ quỷ nhìn Diệp Thiếu Dương đang nằm ngửa mặt trên bãi cỏ, nhàn nhạt nói, Diệp Tiểu Thước lắc đầu, muội không giết được hắn đâu. Nữ quỷ cau mày nói, hắn nhìn qua chỉ còn thoi thóp, còn giết không chết. Diệp Tiểu Thước cười nói, nếu hắn thật sự thoi thóp, sẽ không dám nằm nghỉ tại đây, huống chi hắn còn có hai pháp khí Long Tuyền Kiếm và Thái Ất Phất Trần, ta quên, còn có Địa Ngục Câu Hồn Tác nữa. Nữ quỷ vừa nghe hắn như vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng, lẩm bẩm nói, người này, quả thực rất đáng sợ. Pháp lực của hắn, tuyệt đối không chỉ là thiên sư. Diệp Tiểu Thước dừng ánh mắt trên mặt Diệp Tiểu Manh, sau khi chăm chú nhìn hồi lâu, quay sang nói với nữ quỷ, muội thất bại. Nàng ta vẫn chưa nhìn rõ mặt kính, Diệp Thiếu Dương đã tới rồi, thiếu chút nữa thì thành công. Nữ quỷ đoán được hắn đang nghĩ gì, quay đầu nhìn hắn, nhìn thấy người thân, cảm thấy bối rối, có phải không? Hối hận sao? Diệp Tiểu Thước quay đầu, bắt lấy tay nàng, có thể cùng muội bên nhau, ta không hối hận. Liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Manh một cái, thở dài, kéo nữ quỷ bay đi. Trên bãi cỏ, Diệp Thiếu Dương nghỉ ngơi một hồi, khôi phục lại chút sức lực, lúc này mới đứng dậy, cùng Diệp Tiểu Manh quay về thôn. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm chuyện giữa nữ quỷ và nàng, Diệp Tiểu Manh do dự một chút, kể lại toàn bộ sự việc, thấy được người muội yêu thích. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, nữ quỷ làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Hỏi, vậy cô có nhìn thấy gì không? Diệp Tiểu Manh lắc đầu, muội không thích ai, nên chẳng nhìn thấy gì. Diệp Thiếu Dương cười một cách tranh mảnh, nói, muội nói dối, nếu muội thật sự không thích ai, thì sẽ không bị nữ quỷ dụ dỗ, muốn xem mặt gương kia, đây chẳng phải đạo lý rất đơn giản sao? Diệp Tiểu Manh cả kinh, hiểu ra, cúi đầu không nói lời nào. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, nói, có thể nói cho ta biết hay không, muội thích ai hả? Diệp Tiểu Manh sau một lúc lâu không lên tiếng, Một lát sau, Sâu Kín nói, muội có yêu thầm một người, là bạn học, nhưng người ấy không thể thích muội. Vì sao, có bạn gái rồi ư? Không biết có hay không, dù sao bọn muội cũng không thể bên nhau. Diệp Tiểu Manh âm thầm thở dài, không cần hỏi nữa, về sau cũng không cần nhắc tới. Diệp Thiếu Dương nhún vai, không hiểu mấy chuyện này có gì mà phải ngại ngùng. Trở lại thôn, đêm đã khuya, Diệp Tiểu Manh vốn định dẫn hắn về nhà, nghiêm túc bàn luận về việc xảy ra tối nay. Diệp Thiếu Dương tỏ ý muốn về nhà nghỉ ngơi, nhân tiện suy nghĩ một chút, xem bước kế tiếp phải làm thế nào. Diệp Tiểu Manh có chút lo lắng nói, vạn nhất đám người Diệp Tiểu Thước đêm khuya đột kích đánh người trong thôn thì phải làm sao? Cái này mùi có thể yên tâm, quỷ tiên thôn tồn tại cũng không phải ngày một ngày hai, nếu bọn họ thực sự muốn giết người, không cần chờ đến bây giờ, mau quay về đi, mai tới tìm ta. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay, đi về phía nhà Diệp Quân. Diệp Tiểu Manh vẫn luôn dõi theo đến khi bóng hắn khuất hẳn, đứng tại chỗ hồi lâu, mới xoay người về nhà. Khoảng 9 giờ tối, hai vợ chồng nhị thúc vẫn chưa ngủ, Diệp Thiếu Dương dùng chìa khóa mở cửa, bọn họ nghe có tiếng động, lập tức ra xem, thấy bộ dáng của hắn lấm lem sọc sệt, trên quần áo còn dính máu, liền hỏi thăm. Diệp Thiếu Dương thuận miệng ứng phó, Diệp Quân nghe hiểu đại khái, tiến lên đỡ Diệp Thiếu Dương, nói, buổi tối lúc ăn cơm ta nghe Tiểu Mã nói, sự việc vẫn chưa xong phải không, chuyện bắt quỷ ta không biết, dù sao con cũng phải cẩn thận, có gì cần hỗ trợ thì cứ nói với nhị thúc, đừng ngại.